Dương Thiên Vấn nghe đến sửng sốt một chút. Đây quả thực chính là tương đương với một tổ chức ma phỉ ở thế lực trải rộng tiên giới. Bọn họ có lẽ ở trên thực lực trung tâm không thể so với những lão bài đầu sỏ kia, nhưng mà so sánh thế lực ngầm một chút cũng không kém, thậm chí bởi vì nhân viên trung tâm quá ít càng thêm ẩn nấp. Dương Thiên Vấn trái lại có chút bội phục thủ đoạn của Ma Nguyệt Tôn giả. Thủ đoạn bực này quả thực cao minh đến cực điểm. Còn có, Ma Nguyệt Tôn giả là một cao thủ cấp bậc tiên tôn. Pháp tắc chân lực trong tay đại thống lĩnh cùng nhị thống lĩnh chính là từ trong tay Ma Nguyệt Tôn giả có được. Long Tàn Nguyệt lại tung một quả bom cỡ lớn. Dương Thiên Vấn quả thực rất kinh ngạc, lại là một tiên tôn. Tựa như sau lưng mỗi một cái thế lực loại lớn đều có những vị cường giả cấp đỉnh phong này ở sau lưng. Chẳng quá, ngẫm lại cũng không kỳ quái. Trừ tồn tại cấp bậc tiên tôn, ai có thể có thủ đoạn như vậy có thể làm cho một đám cao thủ cửu phẩm tiên đế nghe theo điều khiển. Dương Thiên Vấn còn đạt được không ít tin tức. Cái này ngược lại làm cho Dương Thiên Vấn kiếm lời không nhỏ, đem những tin tức này truyền lại cho Đinh Ẩn nói. Đem những tư liệu này ghi lại, bảo tồn thật tốt. Long Tàn Nguyệt về sau liền giao cho ngươi chỉ huy. Đinh Ẩn thu được tin tức của Dương Thiên Vấn, không khỏi vui mừng quá đỗi, đồng thời trong lòng trừ tôn kính cũng chỉ có bội phục. Ma Nguyệt trên bên ngoài còn bí ẩn đến cực điểm, càng đừng nói trung tâm tổ chức. Dương Thiên Vấn lập tức đã xếp vào một mật thám ở trong trung tâm Ma Nguyệt. Về sau nơi phát ra tin tức của Thiên Võng không phải nhiều thêm một cái sao? Đinh Ẩn ngược lại hiểu, Dương Thiên Vấn muốn xây dựng Thiên Võng căn bản không phải dùng để xưng bá thượng giới, cũng không phải dùng để đùa giỡn uy phong, mà là dùng để nghe lén tam giới, âm thầm nắm toàn bộ động tĩnh của tam giới, ở bất cứ lúc nào cũng có thể liệu địch tiên cơ, đứng ở thượng phong tuyệt đối. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 326, thu phục trẻ lấy người. Dương Thiên Vấn thu hồi cửu khúc hoàng hà đại trận, một lần nữa về tới không gian ban đầu, phất tay triệt hồi ảo trận trong phòng. 17 thị nữ hầu như đồng thời tỉnh lại, có đầy mặt tái nhợt, như có điều hiểu ra. Dương Thiên Vấn làm như có thật hỏi, các ngươi cảm giác như thế nào? Tự đem tình hình chính mình nhìn thấy nói một câu. Nghe xong các cô gái nói, Dương Thiên Vấn gật gật đầu nói với Long Tàn Nguyệt, ngươi đem bọn họ dẫn đi đi. Long Tàn Nguyệt giọng cung kính đáp, vâng, cư sĩ. Sau đó mang theo người đi ra ngoài. Dương Thiên Vấn nhìn cửa phòng chậm rãi đóng lại, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, lộ ra một cái tươi cười tà dị. Kim Nguyệt ngồi ngay ngắn ở trong đại sảnh, chuyên tâm nghe Long Tàn Nguyệt báo cáo. Cùng với sau khi nhất nhất so sánh 17 thị nữ trả lời, không khỏi vui vẻ gật đầu nói, Tàn Nguyệt, ngươi cho rằng vấn thiên cư sĩ kia bản lãnh như thế nào? Rất không tồi, kỳ tài trong kỳ tài. Long Tàn Nguyệt khen trả lời, bản thống lĩnh muốn đem hắn thu vào Ma Nguyệt, ngươi cảm thấy sao? Kim Nguyệt nhẹ giọng mở miệng nói, Long Tàn Nguyệt còn chưa đáp lời, một cái hư ảnh từ trên trời giáng xuống. Một thân hắc bào gương mặt mơ hồ, uy nghiêm mở miệng nói, Kim Nguyệt. Kim Nguyệt cùng Long Tàn Nguyệt nhìn thấy cái hư ảnh này, nhanh chóng từ trên chỗ ngồi đi xuống dưới, quỳ rạp xuống đất, hành lễ nói, tham kiến tôn giả, không biết tôn giả có gì phụ trách. Việc trận pháp tiến độ như thế nào? Ma Nguyệt tôn giả uy nghiêm hỏi, hồi bẩm tôn giả, vấn thiên cư sĩ đã nghiên cứu không sai biệt lắm. Thuộc hạ đang cân nhắc như thế nào thu phục vấn thiên cư sĩ làm việc cho tôn giả. Kim Nguyệt nhẹ giọng trả lời. Thu phục hắn. Hừ. Ngu xuẩn. Trận pháp tông sư. Hầu như ở dưới tiên tôn không có địch thủ. Bản tôn không ra tay. Mặc dù là tam đại thống lĩnh, trưởng lão, hộ pháp các ngươi cùng lên. Cũng chẳng qua chịu chết mà thôi. Trận pháp tông sư đáng sợ. Các ngươi sao có thể biết. Mà bản tôn bởi vì một chút nguyên nhân nào đó, không thể tự mình ra tay. Ngươi lấy cái gì thu phục một trận pháp tông sư? Ngu xuẩn. Ma Nguyệt tôn giả không chút khách khí mắng dữ dội. Nhưng, Kim Nguyệt muốn nói trận pháp tông sư này là rất lợi hại. Nhưng mà một Dương Thiên Vấn chẳng qua chỉ có tiêu chuẩn cửu phẩm tiên quân, căn bản không phí bao nhiêu sức lực chứ. đừng cho rằng nguyên thần lực của ngươi tu luyện đến 38 tầng đã thiên hạ vô địch. Nguyên thần lực của ngươi lợi hại nữa, ở trong trận pháp không gian cũng tương tự một chút tác dụng cũng không có. Được rồi, không sao cả, đắc tội một trận pháp tông sư, đặc biệt một trận pháp tông sư thiên tài, nói không chừng không cần trăm vạn năm, lại sẽ nhiều ra một vấn thiên tiên tôn. Ma Nguyệt tôn giả tới một mức độ nào đó đã đem Dương Thiên Vấn xem thành là tồn tại cùng cấp bậc. Kim Nguyệt nghe xong kinh hãi không hiểu, điều này sao có thể? Trận pháp tông sư quả thực rất lợi hại, nhưng nếu nói trở thành tiên tôn, nào có đơn giản như vậy. Tiên ma yêu giới nhiều thiên tài đi nữa, ước vạn năm qua, số lượng cửu phẩm tiên đế cũng không biết có bao nhiêu, càng không biết có bao nhiêu cao thủ bị kẹt ở cửu phẩm tiên đế đỉnh phong mà không thể tiến thêm. Tiên tôn ma tôn, từ cổ đến nay lại có bao nhiêu? Ngươi nghi ngờ lời bản tôn. Ma Nguyệt tôn giả nhẹ giọng nói. Thanh âm tuy nhẹ, nhưng lại không giận mà uy. Thuộc hà không dám, thuộc hà cam đoan khoản đãi vấn thiên cư sĩ thật tốt. Kim Nguyệt tuyệt không dám có một chút ý niệm. Dương Thiên Vấn lại ở 2 tháng. 2 tháng này, Dương Thiên Vấn thông qua Long Tàn Nguyệt hiểu biết không ít bí mật về Ma Nguyệt, bao gồm tình hình hôm đó Ma Nguyệt tôn giả hiện thân. Dương Thiên Vấn trái lại cảm thán nói, những nhân vật tuyệt đỉnh có thể trở thành tiên tôn ma tôn kia, quả thực có đại trí tuệ vượt qua người thường, có nhìn xa trông rộng vượt qua người bình thường. Cái thượng cổ tàn trận này tuy chưa hoàn toàn chữa trị, nhưng bộ phận còn tốt không tổn hao gì. Dương Thiên Vấn liền đem Ngọc Giản nghiên cứu 6 phần thành quả, đem nó tìm Kim Nguyệt báo cáo kết quả công tác, sau đó chạy lấy người. Dù sao cầm tiền tài của người cùng người tiêu tai, Ma Nguyệt ra tay coi như là cực kỳ hào phóng. Nói không chừng về sau còn có vụ làm ăn tốt nào đưa lên cửa thì sao? Kim Nguyệt đang tìm đọc tình báo hợp lưu phía dưới đưa lên. Lúc này, một thị nữ đi đến báo cáo. Chủ nhân, vấn thiên cư sĩ cầu kiến. Mau mau cho mời. Kim Nguyệt buông xuống công tác trên đầu, thu thập một chút. Sau đó tự mình từ trên chủ vị đi xuống dưới. Dương Thiên Vấn ở dưới thị nữ dẫn đường. Bước vào cửa lớn, vừa lúc nhìn thấy Kim Nguyệt nghênh diện đi tới ôm hô. Cư sĩ, đến chuyện gì? Đến, mau mau mời ngồi. Dương Mỗ là tới cáo từ. Dương Thiên Vấn nói xong liền đem Ngọc Giản trong tay ném qua nói. Đây là giao dịch giữa chúng ta. Dương Mỗ có thể cam đoan, sẽ không tiết lộ ra ngoài. Nó là thuộc về các ngươi. Kim Nguyệt biết, người giống Dương Thiên Vấn như vậy, lời cam đoan là tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Như vậy, chúng ta tiễn cư sĩ đi. Không biết cư sĩ muốn đi nơi nào? Kim Nguyệt nhẹ giọng hỏi. Cứ đi Ngưu đỉnh tinh của tự do tinh vực đi. Dương Thiên Vấn suy nghĩ trong chốc lát trả lời. Ngưu đỉnh tinh, được, người đâu, mở ra truyền tống trận đi Ngưu đỉnh tinh. Kim Nguyệt phân phó xuống. Dương Thiên Vấn ở dưới Kim Nguyệt tự mình tiện đưa, đi tới một cái truyền tống đài rộng lớn. Truyền tống đài. Nhìn nơi này rậm rạp đặt hơn 200 truyền tống trận, không hề nghi ngờ, hơn 200 truyền tống trận này đại biểu không chỉ là có thể thông vào hơn 200 tu tiên tinh, càng là đại biểu tài lực khổng lồ. Muốn kiến tạo nhiều truyền tống trận như vậy phải hao phí nhân lực vật lực tính hẳn lên, mặc dù là Dương Thiên Vấn cũng phải lâm vào động dung. Cư sĩ, đi thong thả, sau này còn gặp lại. Kim Nguyệt quả nhiên không làm khó Dương Thiên Vấn. Tự mình tiễn đưa nói. Dương Thiên Vấn tung người nhảy lên truyền tống trận, nhìn đoàn người đi theo phía sau Kim Nguyệt, kỳ quái hỏi, ồ, Tản Nguyệt tiên đế đâu? Tản Nguyệt bởi vì thí nghiệm trận pháp chi uy, ngẫu nhiên có điều hiểu, mới đột phá, đi bế quan củng cố cảnh giới. Kim Nguyệt lễ phép trả lời, vậy thật sự đáng tiếc, đã như vậy, tại hạ liền cáo từ. Nói xong trực tiếp dẫm vào trong truyền tống trận đã mở ra. Bóng người hóa thành tàn ảnh nhàn nhạt, ngay sau đó chậm rãi biến mất. Kim Nguyệt nhìn bóng người Dương Thiên Vấn dần dần biến mất, trên mặt hiện lên một đạo thần sắc cổ quái, là loại thần sắc bao hàm rất nhiều cảm xúc mâu thuẫn kia. Chẳng qua cuối cùng vẫn là than khẽ một tiếng, xoay người rời khỏi. Dương Thiên Vấn chỉ cảm thấy trời đất xoay chuyển, trước mắt hoa lên một cái. Lúc thấy vật trở lại, đã thân ở trước truyền tống trận của Ngưu đỉnh tinh, từ truyền tống đài xuống, đứng vững tại chỗ trong chốc lát. Thân hình Dương Thiên Vấn chợt lóe, hóa thành một tia sét hướng thẳng phía chân trời. Tựa như không thể cứ như vậy vào thành, tân trang một phen mới được. Dương Thiên Vấn bay ra khỏi Ngưu Đỉnh Tinh, tìm một cái khu vực không người, đem Bạo Viên cùng Tiểu Bạch thả ra. Bí mật Thương Tiên Phủ hiện tại không thể tiết lộ. Hiện tại Dương Thiên Vấn đã sớm bắt đầu hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều thế lực. Chỉ cần xuất hiện trước mặt người khác, nói không chừng lập tức sẽ bị chú ý. Nếu lúc vào thành là một người, ngay sau đó qua không bao lâu, bên người lại đột nhiên xuất hiện Bảo Viên cùng Tiểu Bạch. Chính là kẻ ngốc cũng biết trên người Dương Thiên Vấn có không gian pháp bảo. Người thông minh nữa vừa liên tưởng sẽ đem Thương Tiên Phủ liên hệ đến trên người Dương Thiên Vấn. Đến lúc đó, phiền toái cũng liền to rồi. 4. Dương Thiên Vấn giai đoạn hiện tại không muốn bại lộ với rất nhiều đại thế lực đầu sỏ. Nhưng có đôi khi, tình thế thường thường không do khống chế. Đã bại lộ, vậy không bằng bại lộ một bộ phận ra, ẩn tàng đại bộ phận. Dương Thiên Vấn mang theo Bảo Viên một lần nữa về tới Ngưu Đỉnh Tinh. Bảo Viên, ngươi tính làm gì? Dương Thiên Vấn nhẹ giọng hỏi. Gần đây tựa như không có chuyện gì, ta tiếp tục đi thí luyện tràng, lấy được 2000 thắng. Bảo Viên lớn tiếng trả lời. Vậy ngươi đi đi, ta về sân của ta đi tu luyện. Dương Thiên Vấn gật đầu đáp. Dương Thiên Vấn cùng Bảo Viên chia tay. Dương Thiên Vấn về viện tự ở trong thành của mình. Mấy ngàn năm chưa trở lại, hẳn là không có người ở chứ. Dương Thiên Vấn nhẹ nhàng đẩy ra cửa lớn của chàng tứ hợp viện kia, thần thức đảo qua. Quả nhiên, nơi này ngược lại cùng năm đó khi rời khỏi giống nhau như đúc, không có biến hóa. Phòng của tiên giới chính là tốt, mấy ngàn năm chưa trở về, cũng không thấy có cho bụi mạng nhện gì, vẫn là cùng trước khi đi giống nhau như đúc. Dương Thiên Vấn chỉ đơn giản thu dọn một chút, sau đó tùy tay ở trong sân bày ra vài cái trận pháp, che lấp một chút, quan trọng nhất vẫn là báo nguy. Sau đó gọi ra một con rối canh giữ ở trước cửa đại sảnh. Bản thân Dương Thiên Vấn thì vào hậu viện, sau khi bố trí một phen, một đầu chui vào tiên phủ. Một lần này bị Ma Nguyệt mời đi, cũng coi như thu hoạch không nhỏ. Tử Dạ Ma Cung cùng Ma Nguyệt đều có một cái thượng cổ tàn trận, loại trùng hợp này cũng không ngẫu nhiên, chỉ là Dương Thiên Vấn nghĩ không ra, chẳng qua là tàn trận mà thôi. Mặc dù thượng cổ thần trận thần diệu phi phàm, uy lực vô cùng, cũng không cần thiết vì một cái tàn trận tiêu phí tâm lực cùng tài lực lớn như vậy chứ. Tử Dạ Ma Cung thì thôi, đó là tự mình đưa lên cửa, không hung hăng gò lên một món. Nhìn xem Ma Nguyệt ra tay hào phóng, lại là hỗn độn tiên kim, lại là địa tâm liên thật, tiêu cái giá lớn như vậy chỉ vì nghiên cứu 30% thượng cổ tàn trận kia. Tựa như, lại là một cái trận pháp có hiệu quả truyền tống. Chỉ là làm cho Dương Thiên Vấn làm không rõ ràng lắm là sau lưng những thượng cổ tàn trận này rốt cuộc cất giấu bí mật gì. Đúng, khẳng định có một cái bí mật lớn kinh thiên, nếu không giống Tử Dạ Ma Cung cùng Ma Nguyệt thế lực lớn như vậy cũng quả quyết sẽ không chặt như thế. Chẳng lẽ là cái bảo tàng thượng cổ gì, hay là cùng loại với Thương Tiên Phủ tồn tại như vậy? Cái này ngược lại cực kỳ thú vị, Dương Thiên Vấn thầm nghĩ, dù sao mình còn nhớ rõ trận đồ của Ma Nguyệt. Nhìn xem có thể đem nó chữa trị hay không, đến lúc đó không phải có thể biết được một hai sao. Đương nhiên, chủ yếu và thứ yếu có khác biệt. Dương Thiên Vấn vẫn là đem tu luyện đặt tới vị trí thứ nhất. Hỏa chi pháp tắc, Dương Thiên Vấn nghiên cứu 3000 năm, sớm đã đụng đến môn đạo. Đáng tiếc âm dương thần phù trong tay, chỉ có một mặt âm trúc. Ngày đó khi cởi bỏ cấp thứ 13 của La Bàn, La Bàn chỉ dẫn giả cũng không nói rõ ràng, đợi đến lúc Dương Thiên Vấn tìm hiểu hỏa chi pháp tắc, lúc này mới phát hiện được âm dương thần phụ căn bản không được đầy đủ, hoặc là nói chỉ có một nửa. Nếu âm dương song phù nơi tay, đối với tìm hiểu ngũ hành pháp tắc quả thực rất có trợ giúp. Cũng may thần phù thứ 14 chính là trí tuệ thần phù. Nói đến cái trí tuệ thần phù này, bản thân Dương Thiên Vấn cảm giác miếng thần phù này có chút biến thái, quả thực chính là bàn tay vàng. Sử dụng nó, có thể tăng gấp bội ngộ tính, vô luận là nghiên cứu trận đạo, đan đạo, khí đạo, pháp tắc, hay là hóa giải la bàn, nó đều có thể tiết kiệm một nửa thời gian của ngươi. Đối với Dương Thiên Vấn hiện tại mà nói, cái này quả thực không khác chí bảo trong chí bảo. Dương Thiên Vấn có lòng tin, nhiều lắm trăm năm, liền có thể đột phá bình cảnh hòa chi pháp tắc, thuận lợi ngưng kết pháp tắc kim đan. Đến lúc đó pháp lực nâng cao một bước, mặc dù là cao thủ cấp bậc cửu phẩm tiên đế đỉnh phong, Dương Thiên Vấn cũng không sợ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 327, thiệp mời khắp nơi. Tin tức trở về Dương Thiên Vấn rất nhanh đã truyền đến trong tai đại gia tộc khống chế Ngưu Đỉnh Tinh, Âu Dương Thế Gia. Đặc biệt người phụ trách thí luyện chàng Âu Dương Hy càng là thu được tin tức trước tiên, không nói hai lời đặt xuống công việc trên đầu, vọt tới tiểu viện Dương Thiên Vấn ở. Kết quả tự nhiên là ăn một cái canh đóng cửa. Dương Thiên Vấn hiện tại hết sức chuyên chú tu luyện, nào có rảnh để ý tới những chuyện kia. Cho nên giống nhau thôi điệu nói sau, Dương Thiên Vấn nếu đột phá, hiện tại đã bại lộ ở trước mặt các thế lực lớn, về sau phiền toái nói không chừng sẽ chậm rãi nối gót tới. Thực lực, không có thực lực, cuối cùng vẫn là quân cờ trong tay người khác. Cho dù ngươi không muốn làm quân cờ này, cũng có người thế nào cũng phải đem ngươi ra làm quân cờ này. Cuộc sống tuy an nhàn, không thể phản kháng, vậy chỉ có hưởng thụ. Dương Thiên Vấn không chỉ muốn hưởng thụ, còn phải an nhàn mà trở về. Âu Dương Hy ăn một cái canh đóng cửa, ủ rũ đi trở về. Tự do tinh vực cũng là vì trận pháp tông sư mới tiến này mà nhấc lên một tầng sóng chiều nhìn không thấy. Các đại thế lực bản thổ, các đại gia tộc, không một cái không muốn cùng vị trận pháp tông sư mới thăng tiến, dùng vẻn vẹn ba trận, chặn phương ra hơn 100 năm này. Chính cái gọi là cao thủ đế cấp thường thấy, một chảo một nắm to, nhưng trận pháp tông sư toàn bộ tiên ma yêu giới bao gồm vị trận pháp tông sư mới tiến này ở bên trong cũng bất quá 5 người. Bảo viên một lần nữa bắt đầu tham gia thí luyện, lấy dũng vạn phu không chặn được lấy tốc độ mau kinh người, quét ngang thí luyện chàng. Thế như trẻ tre lấy được 500 trận thắng liên tiếp, dũng mãnh càng hơn năm đó. Âu Dương Thế Gia tuy khống chế Ngưu Đỉnh Tinh, nhưng tổng bộ thế gia này lại không phải Ngưu Đỉnh Tinh, mà ở trên Âu Dương Tinh. Cái khỏa tu tiên tinh này lấy hai chữ Âu Dương mệnh danh, chính là một viên tu tiên tinh cấp một giàu có và đông đúc. Âu Dương Thế Gia làm một trong các bản thổ thế lực của tự do tinh vực, mặc dù là mấy đại đầu sò cũng sẽ cho mấy phần mặt mũi. Hai vợ chồng Âu Dương Hy bị triệu hồi gia tộc, vừa trở lại tổ trạch. Âu Dương Hy thậm chí ngay cả ngồi uống một ngụm trà cũng không có, đã bị gọi vào trong đại sảnh của thế gia. Lúc này, trong đại sảnh rộng rãi cũng tụ tập không ít thành viên gia tộc. Từ trên xuống dưới, cũng chính là hiện nay quản sự 6 đời con cháu. Các tiền bối thế hệ trước của Âu Dương gia đã không hỏi thế sự, trừ phi gia tộc gặp phải nan đề gì nan giải hoặc là gặp tai ương ngập đầu, nếu không loại tụ hội này, bọn họ là sẽ không tham gia. Hy Nhi, ngồi đi. Lão gia chủ đương nhiệm của Âu Dương gia sau khi thấy Âu Dương Hy tiến vào, chỉ vào một hàng chỗ trống cuối cùng bên phải nói. Đừng xem chỉ có ghế hạng bét, nhưng suy nghĩ một chút, ở đây ít nhất có hơn 70 người, mà chỗ ngồi lại chỉ có không đến 20 cái, đã đủ để chứng minh đây là vinh quang lớn bao nhiêu. Âu Dương hiếm có một chút sợ hãi theo lời ngồi xuống. Vừa ngồi xuống, lập tức không hề thiếu ánh mắt mịt mờ hướng hắn bắn tới. Xem tới cả người Âu Dương Hy không được tự nhiên, Âu Dương Hy không khỏi cười khổ ở trong lòng. Thái gia gia, cho Triệu Tôn Nhi có chuyện gì quan trọng hay không? Âu Dương Hy yếu ớt hỏi hỏi. Không sai, hiện nay quản lý 6 đời con cháu Âu Dương Thế Gia, từ chỗ lão gia chủ tính xuống. Âu Dương Hy xem như con cháu đời thứ tư, đương nhiên nếu từ tổ tông Âu Dương gia một lứa kia tính xuống, ít nhất là hơn 10 đời chứ. Nghĩ hẳn mọi người đều rõ ràng, nay toàn bộ tiên ma yêu giới, nhân vật cấp tông sư cùng không nhiều, đan đạo tông sư chỉ có 3 người, vô ngã tiên tôn xếp hạng thứ nhất. Âu Dương gia ta cùng Bạch Lê Đảo quan hệ cũng coi như không tệ, khí đạo tông sư 3 người. Vô Trần Tiên Tôn càng là tồn tại khí trận song tông sư. Trận pháp tông sư trước kia bao gồm vô trần tiên tôn ở bên trong có 4 người, hiện tại mới gia tăng 1 vị, vấn thiên cư sĩ. Lão gia chủ dừng một chút nhìn mọi người chung quanh một cái, để cho mọi người tiêu hóa một chút tin tức này. Người biết tin tức này không ít, bọn họ đã tiêu hóa không sai biệt lắm, nhưng mà người không biết tin tức này lại là nghe đến sửng sốt. Mọi người hẳn là biết phân lượng của trận pháp tông sư. Khó được là vị vấn thiên cư sĩ này, 10 phần trẻ tuổi, căn cơ nông cạn, tu vi cũng không cao. Quan trọng nhất là, người này cùng Hy Nhi có chút giao tình. Âu Dương gia ta tuy không dám nói có thể mời chào một vị trận pháp tông sư, nhưng mà giao hảo một phen, kéo gần quan hệ một chút, đối với Âu Dương thế gia ta có trăm lợi mà không một hại. Lão gia chủ rất có trật tự phân tích. Âu Dương Hy hiểu rồi, khó trách Thái gia gia để lại một vị trí cho mình, thì ra là vì nguyên nhân này. Hiện tại, vấn thiên cư sĩ đang ở Ngưu Đỉnh Tinh. Lão gia chủ nói xong nhìn về phía Âu Dương Hy hỏi, Hy Nhi, ngươi gặp được vấn thiên cư sĩ không? Thái gia gia, Dương huynh vừa về đến liền đã bế quan. Lúc ta tìm, cũng là ăn canh đóng cửa. Tôn Nhi cho rằng, vẫn là không nên đi quấy rầy Dương huynh bế quan là hơn. Âu Dương Hy nhẹ giọng trả lời, đây là đương nhiên, bế quan vốn là chuyện thường, chúng ta tự nhiên sẽ không đi quấy nhiễu. Ngươi sau khi trở về, triệu tập nhân viên gia tộc, đem vùng vấn thiên cư sĩ ở bảo vệ lại. Bọn người nhàn tạp nhất nhất không được tới gần. Lão gia chủ bá đạo nói, đây là hành vi kỳ hảo phi thường rõ ràng. Chẳng qua, do Âu Dương Hy đi làm, vậy nổi lên hiệu quả tuyệt đối so với một người xa lạ đi làm tốt hơn gấp trăm lần. Trận pháp tông sư, đáng giá Âu Dương thế gia đi nịnh bợ. Còn có, các vị trở về đều ước thúc con em thế gia, không nên bởi vì không biết người, liền đắc tội với người ta. Tướng mạo vấn thiên cư sĩ, trong chốc lát sẽ để mọi người nhận rõ. Âu Dương lão gia chủ để ý nhất vẫn là một điểm này. Tuy các đệ tử Âu Dương thế gia đều là tinh anh gia tộc tương đối có nội tình, nhưng mà đệ tử ỷ thế hiếp người cũng tuyệt đối không ở số ít. Chẳng qua, ở trên địa bàn Âu Dương thế gia, ỷ thế hiếp người, Âu Dương lão gia chủ quyền không phát hiện. Chỉ cần Âu Dương thế gia trêu chọc được nổi, ức hiếp ngươi ngươi đáng đời. Nhưng, tuyệt đối không thể xuất hiện loại tình huống này của phương gia. Ỷ thế hiếp người cùng kiêu ngạo ương ngạnh là hai việc khác nhau. Ỷ thế hiếp người là trêu chọc có thể đủ chọc nổi, chọc thì cũng chọc rồi, cùng lắm thì diệt cả nhà hắn là được. Nhưng là kiêu ngạo ương ngạnh trêu chọc lại là chọc người không thể trêu vào, vậy tuyệt đối là hành vi ngu xuẩn cùng thiểu năng. Ước thúc, nhất định phải ước thúc đệ tử phía dưới, nhìn thấy một ít thế lực hoặc đại nhân vật, đều phải cung kính, lễ lễ phép phép cho ta, phải làm đến đánh không đánh trả, mắng không nói lại. Tốt nhất là dày ra mặt dán lên, có thể kéo quan hệ bao nhiêu thì kéo quan hệ bấy nhiêu. Lấy lòng thượng phong, áp bức hạ phong đây mới là sinh tồn chi đạo. Chuẩn bị một phần thiệp mời quy cách cao nhất của Âu Dương thế gia cùng với lễ vật đủ phân lượng, giao cho Hy Nhi, chờ ngày vấn thiên cư sĩ xuất quan, tự mình mời cư sĩ đến Âu Dương thế gia ta một chuyến, lấy biểu đạt loại tình cảm địa chủ cùng ý giao hảo của Âu Dương thế gia ta. Lão gia chủ mở miệng phân phó, Âu Dương thế gia chiếm tiên cơ, Ngưu Đỉnh Tinh là khống chế ở trong tay Âu Dương thế gia. Vài cái bản thổ gia tộc khác của tự do tinh vực không kém gì Âu Dương thế gia cũng là chỉ có phần mắt thèm. Trái lại Lục gia cũng tương tự tìm người mang theo thiệp mời cùng lễ vật đi vào Ngưu Đỉnh Tinh. So với Âu Dương thế gia, quan hệ của Lục gia cùng Dương Thiên vẫn không thể nghi ngờ gần hơn một ít. Ít nhất Dương Thiên vẫn từng ở Lục gia một đoạn thời gian. Tuy trong khoảng thời gian này không có mấy người để ý tới Dương Thiên vẫn lúc đó, Dương Thiên vẫn còn thanh danh chưa nổi bật. Nhưng mà tóm lại có một phần giao tình nông cạn như vậy, lại bởi vì Bích Nhi quan hệ, cái quan hệ này lại thâm sâu một phần, tính thêm chỉ tinh dẫn Nguyệt Luân kia. Hiện tại cao tầng của Lục gia, mặt đều cười toe toét rồi, thầm nghĩ. Lúc trước cho mượn chỉ tinh dẫn Nguyệt Luân vô dụng nhiều, giá trị kỷ niệm lớn hơn giá trị dùng kia thật đúng là làm đúng rồi. Một lần này, nếu đem người mời tới, đặt lên một phần giao tình, sau đó đem tặng chỉ tinh nguyệt luân kia, lại thêm một ít vị luyện tài cùng linh dược người ta thích. Cái giao tình này không phải càng ngày càng sâu sao? Dương Thiên Vấn lại là không biết, vài cái bản thổ thế lực của tự do tinh vực, trình độ coi trọng đối với hắn so với thế lực đầu sỏ khác còn cao hơn rất nhiều. Như là cái gì thiệp mời các loại, nếu Dương Thiên Vấn không bế quan mà nói, bảo đảm có thể đem viện tử của Dương Thiên Vấn chất đầy không chừng. Hòa, khó lấy đẽo gọt, khi thì nhiệt tình không bị cản trở, khi thì cuồng bạo khó thu, khi thì ôn nhu cùng rực rỡ, có thể hủy diệt tất cả, lại là thiết yếu của sinh mệnh. Tìm hiểu pháp tắc, có thể từ rất nhiều phương diện bắt tay vào làm, mặc dù là cùng loại pháp tắc, người khác nhau sẽ có cảm ngộ khác nhau, nắm giữ hỏa chi pháp tắc cũng liền đều có thiên hướng, trừ phi là hoàn toàn nắm giữ hỏa chi pháp tắc. Dương Thiên Vấn ở trong tiên phủ bế quan, tất cả xảy ra của thế giới bên ngoài, Dương Thiên Vấn hoàn toàn không biết gì cả. Lúc này Dương Thiên Vấn say mê ở trong pháp tắc huyền ảo, khó có thể tự kiềm chế. Mặc dù là cả người dấy lên liệt hỏa hừng hực, cũng là không chút sở giác. Ngọn lửa từ lúc ban đầu lửa phàm, kim đan chân hỏa, thiên hỏa bình thường, thuần dương thiên hỏa, lam xí thiên hỏa, tử cực chân hỏa, tam muội chân hỏa, thái dương chân hỏa, thậm chí là khủng bố nhất nghiệp hỏa vân vân, màu sắc khác nhau, thần kỳ dị thường. Nếu tiên đế tu tập hỏa hệ công pháp nhìn thấy cái tình hình này, tuyệt đối sẽ sợ tới mức thần kinh thất thường. Ba loại lửa phía trước cũng không nhắc lại, cái gọi là thuần dương thiên hỏa, lam xí thiên hỏa, tử cực chân hỏa chính là tiên hỏa hỏa hệ công pháp tiến vào huyền tiên, tiên quân, tiên đế có khả năng nắm giữ. Mà tam muội chân hỏa cũng không phải là kim đan chân hỏa trong cơ thể tu sĩ. Tuy tu sĩ sau khi tu thành kim đan, đan hỏa sinh thành, có bản mạng chân hỏa của mình, bản mạng đan hỏa từ kim đan kỳ đến phi thăng kỳ đều có thể xưng là tam muội chân hỏa. Thật ra cái này căn bản không phải tam muội chân hỏa thật sự. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 328, hỏa pháp tắc tam muội chân hỏa chính là mộc trung hỏa cộng thạch trung hỏa cộng không trung hỏa, hoặc là nói thượng là quân hỏa, trung là thần hỏa, hạ là dân hỏa. Tam hỏa hợp nhất, ba màu tím lam trắng, chính là thần hỏa nhất đẳng. Nếu không thập tuyệt trận kia cũng sẽ không khủng bố như vậy. Thái dương chân hỏa có thể đốt cháy vạn vật, trên cơ bản không có khắc tinh. Nghiệp hỏa chính là lửa tiên gia kiêng kỵ nhất, dính một tia, mặc ngươi vận hết pháp lực cũng sẽ hóa thành cho bụi. Trên người Dương Thiên Vấn hiện ra ngọn lửa đã vượt qua hạn chế của công pháp, chính là thuộc loại phạm trù pháp tắc, lại bởi vì ngũ hành tương sinh, đặc tính mộc sinh hỏa. Không hề nghi ngờ, hỏa chi pháp tắc của Dương Thiên Vấn tuy mới thành lập, nhưng uy lực lại là không giống bình thường. Dương Thiên Vấn mượn dùng công hiệu thần kỳ của trí tuệ thần phù, một chân bước vào điện phủ của hỏa chi pháp tắc. Chỉ cần cảm ngộ trình độ đạt tới 1%, lập tức có thể mượn dùng hỏa trúc thần phù cấu kết hỏa chi pháp tắc, ngưng kết hỏa chi pháp tắc kim đan, thành tựu kim đan đệ lục truyền. Cảm ngộ pháp tắc, đầu tiên cần tiếp xúc đến pháp tắc. Tiên đế tầm thường chỉ có ở lúc đột phá đến tiên đế đỉnh phong mới có thể tiếp xúc đến pháp tắc. Đây là cơ hội mỗi một vị tiên đế đều có, bắt được, hơn nữa đạt tới yêu cầu, liền có thể ngộ đạo đột phá đến cấp bậc tiên tôn. Mà Dương Thiên Vấn lại là không cần phiền toái như vậy, vốn dựa theo công pháp của Dương Thiên Vấn, cũng phải lúc kim đan đệ bát chuyển, cũng chính là cái gọi là tiên đế đỉnh phong, cũng tương tự có cơ hội tiếp xúc đến pháp tắc. Chẳng qua, chỗ khác nhau đến rồi. Cao thủ tiên đế đỉnh phong khác, ở lúc tiếp xúc đến pháp tắc, cần dựa vào ngộ tính vượt xa người thường đi cảm ngộ. Mà Dương Thiên Vấn ở lúc đệ bát chuyển một khắc tiếp xúc đến pháp tắc kia đã rất vô sỉ, đem một tia pháp tắc kia ngưng kết thành kim đan, sau đó chậm rãi cảm ngộ. Cho nên công pháp của Dương Thiên Vấn biến thái tại trên một điểm này, hầu như chỉ cần không phải thiểu năng thêm 3 cấp, đều có thể ngưng kết pháp tắc kim đan. Đương nhiên có thể thành tiên quả vị hay không, phải dựa vào ngộ tính của mình. Đánh cái so sánh, đem pháp tắc so sánh chim nhỏ trên trời, tốc độ so với chiến đấu cơ còn nhanh hơn bay qua. người tu luyện đến tiên đế đỉnh phong thì sao? Chính là những thợ săn cầm súng bắn chim kia, có bắn trúng, cũng có bắn không trúng, dù sao chỉ có một lần cơ hội như vậy, bỏ lỡ thì không có nữa. Mà tự tại đại đạo không phải dùng súng, nó là trực tiếp dùng lưới, dùng thiên la địa vòng bắt lấy chim, sau đó chậm rãi nghiên cứu. Chẳng qua, Dương Thiên vẫn có thần phù, mà cái thần phù này thật ra chính là như những con chim nhỏ, dùng nhỏ dẫn ra lớn, sau đó đem lớn bắt lấy. Đây là pháp tắc kim đan của Dương Thiên Vấn hiện tại. Hỏa chi pháp tắc đã nhập môn, chỉ kém một chút như vậy liền có thể mượn dùng thần phù đưa tới pháp tắc kim quang, thuận lợi đột phá đến đệ lục chuyển. Lấy tâm tính của Dương Thiên Vấn, tự nhiên không có khả năng trước mặt nhiều người như vậy đưa tới pháp tắc kim quang, sau đó lại độ thiên kiếp. Cho nên, Dương Thiên Vấn ngừng lại, rời khỏi tiên phủ cân nhắc một lát, quyết định rời đi một hồi. Có rất nhiều thế gia đều bái thiếp cầu kiến. Con rối đứng ở ngoài cửa phòng cung kính nói. Bọn họ người đâu? Dương Thiên Vấn gật gật đầu. Cái này không kỳ quái. Sớm ở trong Dương Thiên Vấn dự kiến. Bằng không Dương Thiên Vấn cũng sẽ không vừa về đến đã bế quan. Ai cũng không gặp. Bọn họ tựa như vẫn chưa từng rời đi. Dương Thiên Vấn mở ra tay trái nhẹ nhàng điểm một cái. Một vòng quang kính xuất hiện ở không trung. Huyền quang thuật có thể rõ ràng nhìn thấy tình hướng bên ngoài. Tựa như viện này của Dương Thiên Vấn đã bị bao vây rồi. Tản đi huyền quang kính, Dương Thiên Vấn không khỏi cười lạnh. Lão tử muốn rời đi, ai có thể phát hiện đây? Ngươi tiếp tục thủ ở chỗ này. Có người đến, cứ nói ta vẫn đang bế quan. Vâng, chủ nhân. Dương Thiên Vấn lấy ra chỉ tinh dẫn Nguyệt Luân. Tùy tiện ở tự do tinh vực chọn lựa một viên tu hành tinh cấp 4, mở dẫn Nguyệt Chi môn ra, thân hình chui vào biến mất. Thân hình Dương Thiên Vấn xuất hiện ở trên truyền tống trận của một viên tu tiên tinh cấp 4, cảm thụ một chút linh khí nơi này quả thực so với Ngưu đỉnh tinh kém hơn một ít. Chẳng qua, Dương Thiên Vấn chạy đến nơi này tới là tìm cái địa phương im lặng kết đan, mặc kệ truyền tống sư vẻ mặt nịnh nọt chào đón, tung người hóa thành một tia sét. Hướng thẳng phía chân trời. Tuy là tu tiên tinh cấp 4, nhưng khó bảo toàn không có cơ sở ngầm của các thế lực lớn. Vẫn là đến ngoài không gian đi hấp thu chu thiên tinh lực đã rộng rãi lại không khiến người chú ý. Sau khi bay ra tầng khí quyển, Dương Thiên Vấn tùy tiện chọn một cái phương hướng bay nhanh mà đi. Sau khi độn xa mấy trăm vạn dặm, mới ở trong một viên sao băng đường kính đạt 12 km mở một cái động phủ. Sau đó khoanh chân ngồi trong hang, bố trí một trận cấm chế ngăn cách. Dương Thiên Vấn bày ra cấm chế ngăn cách, có thể nói trừ trận pháp tông sư hoặc là tồn tại cấp bậc cửu phẩm tiên đế mới có thể phát giác. Dương Thiên Vấn ăn vào thất trước nguyên dương đan, sử dụng trí tuệ thần phù, tiếp tục tìm hiểu hỏa chi pháp tắc. Chỗ vị trí của Dương Thiên Vấn chính là ở vùng biên của tự do tinh vực, kéo dài ra bên ngoài nữa thì là hư không mờ mịt, chỉ có mấy điểm tinh quang lóe ra. Lại là không nhìn thấy một viên thiên thể. Giữa tinh hệ cùng tinh hệ luôn cách một khoảng cách rất lớn. Đồng thời trong đoạn khoảng cách này, trừ một ít con đường an toàn đã được do thám biết, địa phương còn lại nói không chừng đều có rất nhiều nguy hiểm không biết tồn tại. Ngay tại cách xa ngoài Dương Thiên Vấn hơn 10 năm ánh sáng, đang xảy ra một hồi đánh nhau kịch liệt. Kịch liệt, phi thường kịch liệt. Dư ba lực lượng va chạm có thể xé rách không gian. Không chỉ như thế, nếu chung quanh không phải hư không mờ mịt, nếu xuất hiện một viên hàng tinh, hậu quả của nó chỉ sợ trực tiếp bị hủy diệt. Bởi vì hai bên đánh nhau khác biệt to lớn, làm cho người ta khó có thể tin. 12 cửu phẩm tiên đế, đội hình này không nhỏ, tùy tiện lấy một người ra, cũng đủ để hủy diệt sạch mấy viên tu tiên tinh. Không cần kỳ quái, thật ra đến cấp bậc thất phẩm tiên đế, muốn hủy diệt một viên tu tiên tinh thật ra rất dễ dàng, chỉ là không ai dám làm như thế mà thôi. 12 cửu phẩm tiên đế sắc mặt ngưng trọng, ai chiếm vị trí nấy, kết thành trận thế. Không nhìn lầm, 12 cửu phẩm tiên đế không phải đánh thành một đoàn lẫn nhau, mà là liên thủ hẳn lên, kết thành hợp kích chi trận. Chủ yếu nhất là, 12 gia hỏa này hầu như trong tay mỗi người đều cầm một thanh cực phẩm tiên khí. Mọi người cẩn thận một chút. Xem ra, cái trận pháp này không vây được nó sắp ra rồi. Một người trong đó nhắc nhở. Mẹ, gia hỏa này là như thế nào từ nơi đó chạy ra. Xoát, xoát, rắc xẹt giống như là tiếng thủy tinh vỡ vụn, một cái đầu khổng lồ từ bên trong chui ra, cực lớn, đầu quái thú đường kính ngàn mét. Ngươi nói lớn hay không? Giống, quái thú kia kêu một tiếng quái dị. Công kích, 12 cửu phẩm tiên đế, đem tiên khí trong tay mình phóng ra, đánh cho quái thú kia điên cuồng giống lên một trận. Chẳng quá, thân thể quái thú này tựa như bị kẹt, chỉ có một cái đầu lộ ra, kết quả bị đánh cho rất thảm. Sau ba đợt công kích, quái thú kia kêu thảm bị nổ mất nửa đầu, chẳng qua đau nhức thúc đẩy nó phát huy tiềm lực trước đó chưa từng có, nó ra sức giải thoát trói buộc, toàn bộ thân thể từ trong cái khe không gian chạy ra. Từ xa nhìn lại, đây là một quái thú đáng sợ cao hơn 10 vạn thước, rộng cũng đạt mấy ngàn thước, có nhiều tới trăm chân, lưng mọc 18 đôi cánh xương. Hình tượng khủng bố, giống như là hung thú nào đó thời kỳ thượng cổ. Chỉ thấy đuôi dài sắc nhọn của quái thú này quét một cái, thế như trẻ che phá mở trận thế của 12 người, thân hình chạy một cái đã biến mất. Đừng xem nó thân hình cực lớn, nhưng mà 18 đôi cánh xương vỗ một cái, chính là xa tới vạn dặm. Tốc độ của nó cực nhanh, làm cho người ta khó có thể tin. Đáng giận, đuổi. 12 vị tiên đế cũng không hàm hồ, tung người đuổi thẳng. Lấy pháp lực cấp bậc tiên đế, phi hành hết tốc độ, cho dù là tiên đế không am hiểu phi hành nhất, tốc độ của hắn cũng có thể dùng nháy mắt ngàn dặm đến hình dung. Đương nhiên, cái đó và quái thú kia so sánh, chậm gấp 10. Chẳng qua, vài vị tiên đế này tựa như đều tương đối am hiểu phi hành, tốc độ cũng không so với quái thú kia chậm đi nơi nào. Không chỉ là người đang đuổi, tiên khí của bọn họ càng là không lưu tình chút nào đang ngăn chặn quái thú công kích tới, đánh cho quái thú lại là thống khổ chu lên một trận. Nhất định phải ngăn nó, không thể để cho nó xuất hiện ở tinh vực nhiều người, nếu không sẽ nháo ra đại loạn. Một vị trong 12 tiên đế truy kích la lớn. Được, ta trong chốc lát thi triển ngọn lửa giam cầm, đại khái có thể vây khốn nó hơn 10 hơi thở. Tại trong hơn 10 hơi thở này các ngươi phải kết thành hợp kích chi trận, hợp sức mọi người hủy diệt nó. Lại một vị tiên đế một đầu tóc dài màu lửa đỏ mở miệng nói. Đang muốn động thủ, miệng con quái thú kia phun ra một đạo lục quang, ánh sáng cũng không bắn ra quá xa. Ngay tại ở ngoài ngàn mét thấy rõ ra một cái miệng hang đen xì xì. Không hay, gia hỏa này muốn tiến vào trong dị không gian. Lời còn chưa dứt, con quái thú kia một đầu chui vào trong lỗ đen kia. Người còn lại, không có một ai dám đuổi đi vào, chỉ có trơ mắt nhìn cái miệng hang chậm rãi biến mất. Cái đệch. Trong dị không gian có vô số không gian loạn lưu. Tiên đế là rất cường đại, nhưng sau khi đi vào liền không ra được nữa. Cường đại như thế nào nữa ở sau khi pháp lực hao hết cũng phải chết. Làm sao bây giờ? Đám người đều không có cách nào. Con xuyên không thú này, am hiểu nhất chính là chạy ở trong tường kép không gian. Đuổi. Ở trong dị không gian, nó là không thể khôi phục thương thế. Muốn khôi phục thương thế, nó liền nhất định sẽ đi ra. Dù sao nó đã bị chúng ta hạ truy tung thuật, chúng ta theo sau là được. Một tiên đế đưa ra ý nói. 12 người không có bất cứ chần chờ gì theo lên, phương hướng rõ ràng là tự do tinh vực. Quả nhiên, con quái thú này cũng không cách nào thời gian dài đợi ở trong dị không gian, chung quy sẽ đi ra đổi hơi. Dọc theo đường đi bị 12 cửu phẩm tiên đế điên cuồng truy kích cùng chặn lại, thương càng thêm thương. Chẳng qua thân thể mạnh mẽ, cũng làm cho nó trốn tránh thoát mấy chục năm. Không thể kéo dài nữa. Phía trước nữa chính là tự do tinh vực, nếu để cho nó tiến vào tự do tinh vực phá hư khắp nơi vậy thì không xong. Một lão giả mặc áo trắng nhắc nhở, chúng ta biết, nhưng là xúc sinh này quá giảo hoạt, không có trận pháp sư cấp đại sư, căn bản không vây được nó. Vị tiên đế tóc dài màu lửa đỏ kia nói, xa ở ngoài mấy trăm vạn km, một đạo pháp tắc kim quang từ trên trời giáng xuống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 329, hỗ trợ Dương Thiên Vấn đã thành công. Hỏa pháp tắc kim đan thuận lợi kết thành. 365 khí hải tiên thiên chân nguyên, lại một lần nữa điên cuồng rót vào đan điền. sau đó chờ tiên thiên chân nguyên càng thêm tinh thuần càng cường đại hơn thêm vào. Dương Thiên Vấn ở nháy mắt thành đan, đột phá cảnh giới cửu phẩm tiên quân, đạt tới cấp bậc tiên đế. Từ giờ trở đi, Dương Thiên Vấn chính là một cao thủ cấp bậc tiên đế thật sự, đứng ở cao tầng của Kim Tự Tháp. Chẳng quá, làm cho Dương Thiên Vấn tương đối giật mình là, lực lượng nguyên thần tăng trưởng không phải như tưởng tượng đột phá đến cấp bậc tiên tôn, chẳng qua tăng lên tới 2 cấp bậc, tăng lên tới cửu phẩm tiên đế, thậm chí nguyên thần lực chỉ đạt tới cửu phẩm tiên đế sơ cấp. Ngày đó Dương Thiên Vấn từng lĩnh giáo ngũ trọng nguyên thần công kích của cửu phẩm ma đế, mà hiện tại Dương Thiên Vấn sau khi đột phá nguyên thần lực cũng chỉ tương đương với nguyên thần lực loại cấp bậc này. Nói trắng ra là, so với những tiên đế biến thái có thể nguyên thần trồng 49 trọng kia mà nói, Dương Thiên Vấn còn kém một ít. Chẳng qua, Dương Thiên Vấn có nguyên thần phòng ngự thần khí, hơn nữa là một kiện duy nhất của tiên giới nhỉ. Có nó, Dương Thiên Vấn dám lấy nguyên thần lực của thất phẩm tiên đế ngăn trở ngũ trọng nguyên thần công kích của một cửu phẩm tiên đế. Càng đừng nói hiện tại, nguyên thần lực càng là cường đại, có khả năng phát huy ra uy lực của thông huyền linh tàng bi cũng càng lớn. Quan trọng nhất là, Dương Thiên Vấn thân mang 3 loại pháp tắc, có 365 khí hải mênh mông khôn cùng. Dương Thiên Vấn trạng thái đỉnh phong, mặc dù là gặp tiên đế cửu phẩm đỉnh phong cũng không cần e ngại. Pháp lực cùng nguyên thần lực, có lẽ chỉ có thể ngang hàng với cửu phẩm tiên đế bình thường, nhưng mà dùng tới pháp tắc chân lực, tiên đế cửu phẩm đỉnh phong trừ phi có phòng ngự thần khí, nếu không một chọi một, Dương Thiên Vấn trên cơ bản sẽ không thua nhỉ. Không nên quên, pháp lực của Dương Thiên Vấn lại tiến một cấp, có thể tu luyện luyện tâm đan hỏa tầng 7, lại phối hợp ô kim bàn long lô cùng với rất nhiều luyện tài đem áp trận cửu cung ấn mới luyện chế ra không có vấn đề chứ. Có thể phát huy 4 phần uy lực cửu khúc hoàng hà đại trận, lại phối hợp thập tuyệt trận có thể phát huy 7 phần uy lực. Dương Thiên Vấn ở tiên giới, chỉ cần không gặp phải tồn tại cấp bậc tiên tôn, trên cơ bản có thể học con cua đi đường. Tu thành hòa pháp tắc, Dương Thiên Vấn cũng có thể nắm giữ tiên gia thần hỏa kia, tam muội chân hỏa tư cách thực. Còn có 3 chuyển, Dương Thiên Vấn liền có thể thành tiên quả vị. Từ nay về sau, tiêu diêu tự tại, không thuộc trời quản, không ở trong luân hồi, không dính khổ của chúng sinh tam giới. Đáng tiếc là 3 loại pháp tắc, chỉ sợ cũng chỉ có mộc chi pháp tắc cùng hòa pháp tắc, bởi vì ngũ hành quan hệ, có thể lẫn nhau xúc tiến tăng lên một ít uy lực, nhưng cũng giới hạn như thế. Dù sao cũng là 2 loại pháp tắc, muốn dung hợp ở một, vậy cần cảm ngộ pháp tắc mạnh bao nhiêu. Thiên kiếp lục chuyển của Dương Thiên Vấn chẳng qua là mưa bụi, không đáng nhắc tới. Thiên kiếp đối với Dương Thiên Vấn mà nói, cũng chỉ là dùng để tu luyện thiên lôi kim thân mà thôi. Nay thiên lôi kim thân đạt tới ngũ chuyển tầng thứ 7, thượng phẩm tiên khí bình thường trên cơ bản không phá được phòng ngự. Dương Thiên Vấn xem như thật sự có sức tự bảo vệ mình. Chỉ cần tốn mấy chục năm thời gian nữa, sau khi đem khí hải trống rỗng trong cơ thể hoàn toàn lấp đầy, Dương Thiên Vấn liền có được pháp lực có thể so với cửu phẩm tiên đế. Đây là chỗ bá đạo của thái cổ luyện khí tâm pháp. Pháp lực mạnh mẽ, pháp lực gần như vô cùng vô tận. Dương Thiên Vấn cũng lười xuất phát, sau khi độ kiếp liền chui vào trong sao băng tiếp tục tu luyện. Thứ nhất có thể tích tụ nhiều một chút chân lực hỏa hệ pháp tắc. Thứ hai là hấp thu chu thiên tinh lực chuyển hóa tiên thiên chân nguyên. Nơi này bốn phía đâu đâu cũng là hành tinh thiên thể, chu thiên tinh lực gần như vô cùng vô tận.